tiến vào thâm cung Diệp Tử Hữu điểm trì. Chương 12, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng chăm chú nhìn ta, ánh mắt không lộ cảm xúc. Ta đành nhỏ giọng nói, thực ra, trước đó Thái tử Điện Hạ đã đến đây. Khi ấy, Điện Hạ phát hiện dưới gầm giường có một chiếc hộp, bên trong có rất nhiều thư. Thái tử Điện Hạ đọc xong thì vừa khóc vừa hối hận. Thần thiếp cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Nàng nói, hắn đã đến đây, nàng quen hắn từ trước sao? Ánh mắt hoàng thượng lóe lên sự phẫn nộ xen lẫn nỗi kinh hãi muộn màng. Ta vội quỳ xuống, hôm đó, phụ thân dẫn người đến xem thần thiếp múa. Trong số đó có Thái tử Điện Hạ. Hơn nữa cái gì? Ta cắn răng, lấy hết dũng khí nói. Hơn nữa, 3 ngày sau khi thần thiếp múa, Thái tử đã sai người đến Lâm Phủ, nói rằng muốn nạp thần thiếp làm quý thiếp. Khi đó, thần thiếp nghĩ tới hoàng thượng nên đã từ chối. Hoàng thượng rời đi với khuôn mặt u ám, mấy ngày liền không đến cung của ta. Ta tìm đến vị công công quản sự, nhưng ông ta chỉ lộ vẻ khó xử. Nương nương đừng hỏi nữa, dạo này e là hoàng thượng không đến được. Ta nhìn về phía cửa lớn của điện Cần Chính, đôi mắt đỏ hoe, đồ khốn, tiếng quát giận dữ vang lên bất ngờ, làm ta giật mình, trẫm không ngờ hắn lại dám thò tay dài đến thế. Hoàng thượng giận dữ hét lên, khiến ta sợ hãi đến mức tái mặt, vội vã rời đi, nhưng vừa quẹo vào góc khuất, ta không nhịn được mà bật cười. Về sau, ta mới biết rằng, từ khi biết được Lan Hy yêu mình sâu đậm, Kỳ Triều càng chẳng thèm giữ thể diện. Hắn ngang nhiên treo tranh vẽ Lan Hy trong thư phòng, ngày ngày chìm trong men rượu và hoài niệm. Lan Hy, nàng yên tâm, đợi ta đăng cơ, nàng vẫn là hoàng hậu của ta. Chúng ta C.H.E.T.G.O. cũng sẽ chôn chung một mộ. Lan Hy, sao nàng nỡ bỏ lại ta một mình trên đời này? Ta sai rồi, nàng quay lại được không? Lan Hy, tối qua ta không mơ thấy nàng. Nàng không chịu vào giấc mơ ta nữa sao? Nàng cũng trách ta sao? Những lời mê sảng khi say của hắn, không sót chữ nào, tất cả đều lọt vào tai hoàng thượng. Không lâu sau, Kỳ Triều bị vướng vào vụ án mưu phản, bị phế làm thứ dân. Hoàng hậu quỳ gối suốt một ngày bên ngoài, nhưng hoàng thượng không hỏi han một câu. Hoàng thượng, hoàng hậu tự nguyện xin được đến chùa cầu phúc. Chuẩn, hoàng thượng không buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng đáp, sau đó ánh mắt dừng lại trên người ta. Diên nhi, có biết vì sao trẫm không thích những nữ nhân quá thông minh không? Ta sững sờ, hoàng thượng đang nói Diên nhi không thông minh sao? Hoàng thượng bất ngờ bật cười. Mẫu phi của trẫm từng phải đấu tranh để sinh tồn trong hậu cung. Cuối cùng, vì bảo vệ trẫm mà mất mạng. Lúc đó trẫm đã nghĩ, hậu cung nên có nhiều nữ nhân đơn thuần một chút. Cho nên, bất kể xuất thân hay thân phận thế nào, trẫm cũng không quá bận lòng. Nếu hắn thật sự yêu thích, trẫm cũng chẳng nhất thiết phải giữ lại Tịch Phi. Những năm qua, Tịch Phi chỉ là một trong số nhiều nữ nhân của trẫm mà thôi. Nhưng nàng ấy đúng là người mà trẫm yêu thích nhất. Càng như vậy, trẫm càng cảnh giác. Diên nhi cũng rất thông minh. Nói xong, hoàng thượng quay người rời đi. Ta quỳ sụp xuống đất, mặt tái nhợt, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hoàng thượng không phải không biết Lan Hy bị oan, chỉ là ngài đã cho thái tử một cơ hội. Ta bật cười chua chát. Quả nhiên, vào cung là con đường cửu tử nhất sinh. Nhưng đến cuối cùng, hoàng thượng cũng không lấy mạng ta. Kể từ đó, ngài chỉ lạnh nhạt với ta mà thôi. 3 tháng sau, phụ thân bị Kỳ Triều ám sát ở vùng ngoại ô kinh thành. C.H.E.T. gàm đến mức không ai dám nhìn vào thi thể. Nhị tỷ dẫn Di Nương đến bãi Tha Ma để xem. Trong thư gửi ta, nhị tỷ viết, Di Nương chỉ nhổ một bãi nước bọt, không giúp ông ta thu thập thi thể. Muội yên tâm, Kỳ Triều cũng vì G.I. ế, xê người mà bị quan phủ bắt giam. Nhưng vì thân phận của hắn, chỉ bị xử lưu đày. Hiện tại, di nương và mọi thứ đều ổn. Tỷ đã có thai, đều là nhờ di nương chăm sóc. Chỉ là không biết bao giờ mới gặp được muội. Chúng ta đều rất nhớ muội. Ta mỉm cười, gấp lá thư lại, sau đó viết cho Kỳ Triều một lá thư bằng nét chữ của Lan Hy. Lan Hy cô nương thực sự đã để lại thư cho Điện Hạ. Nhưng không phải những lá thư ta đã cho ngài xem. Nàng ấy hận ngài đến tận xương tủy. Đã ghi chép lại từng việc từng chuyện giữa hai người. Bao gồm cả cách ngài dạy nàng lấy lòng Hoàng thượng. Nếu không, Điện Hạ nghĩ vì sao Hoàng thượng đột nhiên chán ghét ngài chứ? Nàng ấy không yêu ngài. Ta cũng không yêu ngài. Đêm đó, tin tức truyền đến, Kỳ Triều tức giận đến mức thổ huyết mà chết. Ta ngủ một giấc thật ngon. Ta từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ bị giam cầm trong hậu cung. Không ngờ, đến năm 40 tuổi, Hoàng thượng băng hà, tân hoàng đặc xá cho ta xuất cung. Đó là nhờ Hoài An hầu cầu xin giúp ta. Nhị tỷ dẫn di nương đến trước cổng cung để đón ta. Di nương đã già, tóc bạc lấm tấm, nhưng vẫn đẹp như xưa. Bà nắm lấy tay ta, giống như những ngày thơ ấu. Chúng ta về nhà thôi. Được, hết, cách chương.